Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 181, Tuyệt Vọng Hán Phất Lý. 2. Tam, Hồi Bạch Bình Nguyên, Hán Phất Lý nghi ngờ không thôi. Hắn một bên lui lại, một bên thao tác, công suất lớn nhất địa vận hành Vĩnh Hằng Hoàng Hôn Hào Cơ Giáp hệ thống phòng ngự. Tích tương đương thuần năng vũ trang công suất tối đại hóa. Tích tương đương tỉ mỉ alpha lực trường công suất tối đại. Hóa rắn khắc vàng cơ thể năng lượng quán trú đã đi đến ống dẫn cực hạn. Tích tương đương vô hạn. Cường hóa bảo châu. Tinh thần lực trận máy kiểm soát. Vận chuyển đã đạt tới cực hạn. Trong nháy mắt, Vĩnh Hằng Hoàng Hôn Hào Cơ Giáp cơ thể mặt ngoài xuất hiện tầng một tương tự bất tỉnh màu đỏ kim. Loại tạo thành áo giáp. Tại bất tỉnh màu đỏ đồng hồ kim loại mặt còn hiện ra tầng một ước chừng 3 cm dày tương tự. Thủy tinh lưu ly đồng dạng ô dù. Bất tỉnh màu đỏ kim loại liền là cái gọi là cố hóa thuần năng. Mà thủy tinh ô dù liền là tỉ mỉ alpha lực trường. Song phương phối hợp, lại thêm tận thế cấp cơ giáp bản thân cường đại đến biến thái cơ thể. Năng lực phòng ngự cường đại đến trình độ kinh người. Dưới loại trạng thái này tận thế cấp cơ thể, thậm chí có thể an toàn địa đặt chân chủ tự hằng tinh mặt ngoài nhiệt độ thấp khu vực. Lỗ đen, ngay tại Hán Phất Lý phòng ngự cơ chế hoàn thành công suất lớn nhất vận hành trong nháy mắt. Hắn liền thấy phía trước bảo vệ cự thú thân thể cái kia u lục sắc quang diễm bỗng nhiên nổ tung. Hướng bốn phương tám hướng đụng ra ngoài. Lần này muốn tránh cũng không được. Hán Phất Lý năng cứng rắn chống đỡ một kích này. Một cái chớp mắt về sau, lục diễm đụng trúng Vĩnh Hằng Hoàng Hôn Hào. Phanh tương đương, Hán Phất Lý cũng cảm giác đầu mình chấn động. Nhất choáng, tựa hồ bị nhân dùng búa trùng trùng điệp điệp gõ một cái. Theo sát lấy, hắn cảm thấy cơ giáp phát ra một tiếng dị thường. Tựa hồ có đồ vật gì hỏng. Hắn mắt nhìn màn hình. Đã nhìn thấy trên màn hình thình lình cho thấy mấy đầu cảnh cáo. Chú ý tương đương vô hạn cường hóa bảo châu quá tải. Làm tổn thương. Chú ý tương đương thuần năng vũ trang mất đi trói buộc. Đang tan vỡ. Chú ý tương đương cơ thể quán trú năng lượng đang sói mòn. Cơ thể cường độ hạ xuống bên trong. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Vậy mà là thuần tinh thần công kích. Hán Phất Lý dọa trái tim kém chút nhảy ra yết hầu. Vô hạn cường hóa bảo châu là cơ giáp tuyệt đối hạch tâm. Không có thứ này, hắn đài này tận thế cấp cơ giáp lực công kích, lực phòng ngự, tính cơ động năng đều sẽ hạ xuống 99%. Ngay cả năng lực phi hành đều sẽ đánh mất, liền là đại hào cuồng bạo cấp cơ giáp. Chuyển vận mã lực cao nhất cũng liền 22.000 mã lực. 22.000 mã lực mạnh phi thường, được đối mặt cái này khủng bố cự thú. Lực lượng này căn bản không có ý nghĩa. Cảm giác được cơ giáp bởi vì mất đi thuần có thể chống đỡ. Đang nhanh chóng hạ lạc. Hán Phất Lý tâm tang như chết. Xong, không nghĩ tới ta vậy mà lại chết ở chỗ này. Mấy giây sau, hắn theo cao mấy trăm thước không rơi xuống trên mặt đất. Phanh, một tiếng, cho bụi văng khắp nơi. Hán Phất Lý duy trì ở cơ giáp cân bằng. Hắn cái gì đều không nghĩ. Khống chế cơ giáp, quay người chạy như điên. Phanh phanh phanh phanh tương đương, sau lưng truyền đến to lớn bước chân chấn hưởng thanh. Thanh âm này cực nhanh tiếp cận. Mặc kệ Hán Phất Lý làm sao ra tốc đều không làm nên chuyện gì. 3 giây sau, Vĩnh Hằng Hoàng Hôn Hào bị đuổi kịp. Cự thú hình thể có cao hơn 30 mét. Là Vĩnh Hằng Hoàng Hôn Hào nhiều gấp 3. Hán Phất Lý cảm giác được sau lưng gào thét phong thanh. Theo trên màn hình có thể rõ ràng nhìn thấy phía sau cự thú một cước hướng hắn dẫm qua ra. Hắn khống chế cơ giáp một cái bên cạnh tránh. Ý đồ tránh né. Nhưng theo sát lấy, Hán Phất Lý liền cảm thấy trái cơ chân xuất hiện soạt soạt một tiếng dị thường. Sau đó cơ giáp mất đi cân bằng. Té bay ra ngoài. Hán Phất Lý đã nhìn thấy cơ giáp trên màn hình xuất hiện nhắc nhở. Cơ chân tiếp nhận moment xoắn siêu việt cực hạn. Xuất hiện làm tổn thương tương đương, giờ khắc này. Hán Phất Lý trong lòng triệt để tuyệt vọng. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân đồng dạng là bởi vì vô hạn cường hóa bảo châu làm tổn. thương, làm cái này tinh thần lực trận máy kiểm soát tổn hại về sau. Không chỉ có thuần năng vũ trang sẽ tan vỡ, quán trú tại cơ thể hóa rắn khắc vàng trong tài liệu năng lượng cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Theo năng lượng biến mất, hóa rắn khắc vàng cường độ cũng không ngừng giảm xuống. Không có ngoài định mức năng lượng gia trì, hóa rắn khắc vàng cường độ vẫn như cũ rất cao. Nhưng lại không đủ để chèo chống cao tới 22.000 mã lực cơ giáp làm ra cực hạn động tác cơ động. Kết quả chính là, hắn một cái cực hạn né tránh, vĩnh hằng hoàng hôn hào cơ giáp cơ chân liền bị động cơ bộc phát to lớn vặn vẹo cho làm gãy. Phanh tương đương, vĩnh hằng hoàng hôn hào cơ giáp té bay ra ngoài, rơi vào 30 mét bên ngoài. Xong, hắn phất lý trong lòng triệt để tuyệt vọng. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, cự thú nhảy lên thật cao. Một cước trùng trùng điệp điệp đạp xuống tới. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống bóng tối. Hắn phất lý trong lòng thở dài. Không nghĩ tới ta một thế anh hùng, lại rơi xuống cái dạng này kết cục. Một thế này ký ức trong đầu nhanh chóng lướt qua. Tuổi nhỏ nhà nghèo, phụ mẫu đều mất. Lúc tuổi còn trẻ dẫy giụa cầu sinh. 30 tuổi mới gặp mặt danh sư. Sau đó bắt đầu phát tích, đến bây giờ nhanh 70 tuổi, đã là vương quốc đỉnh phong nhân vật. Được rồi, được rồi, sư phụ cũng đi, thê tử của ta đã từ lâu xa cách ta, ta cũng không có tử tôn. Liễu Vô Khiên quải, chết thì chết đi, lúc sắp chết, hắn phất lý triệt để bình tĩnh trở lại. Sau một khắc, bóng đen che đậy hắn tầm mắt, dẫm tại cơ giáp bên trên. Tại kẽo kẹt tương đương, chói tai bạo hưởng bên trong. Vĩnh hằng hoàng hôn hào cơ giáp tan vỡ kiểu biến hình. Hắn phất lý đã làm tốt nghênh đón tử vong chuẩn bị. Hắn nhắm mắt lại, nhưng trong lúc đó, tiếng nổ vang biến mất không thấy. Cơ giáp biến hình vậy mà đình chỉ. Chuyện gì xảy ra? Hắn phất lý khẽ giật mình. Mở mắt, vĩnh hằng hoàng hôn hào hình ảnh thật màn hình đã triệt để nát. Có thể rõ ràng nhìn thấy cơ thể xác ngoài xuất hiện nghiêm trọng biến hình. Khoang điều khiển cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn một cái chân bị biến hình khoang điều khiển kẹp lấy. Theo nhói nhói cảm giác bên trong, hắn biết mình xương đùi đã bị vỡ nát gãy xương. Cả đài hệ cơ giáp thống cơ hồ toàn bộ tan vỡ. Duy nhất còn có thể vận hành liền là dự bị hệ thống duy sinh cùng truyền tin khẩn cấp hệ thống. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, cự thú tiếng bước chân không ngừng truyền tới. Càng ngày càng nhẹ, tựa hồ là đang đi xa. Cự thú đi, ta còn sống. Hắn phất lý không biết tại sao cự thú không có dẫm đánh hắn. Nhưng hắn biết mình nhặt về một cái mạng. Khó khăn mở ra truyền tin khẩn cấp. Hắn phất lý liên hệ đến chính mình cơ giáp. Tọa độ 2211, 2321. 122.000, tới cứu ta, thu đến xin trả lời. CCC tương đương, CCC tương đương, không có bất kỳ cái gì trả lời. Thông tin lý chỉ có tạp âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn phất lý một trận tuyệt vọng. Hẳn là xám trắng u linh hành tinh tín hiệu quấy nhiễu quá mạnh. Hắn phi thuyền không thu được tín hiệu. Hắn lập tức lâm vào chỉ có thể chờ đợi chết hết nhìn đến cảnh. Tinh linh thần điện. Hydra chân trước vừa chạy vào đi. Trường Viễn điều khiển tử vong thiên sứ hào chân sau liền theo tới. Thần điện bên trong không gian đồng dạng phi thường rộng rãi. Nội bộ phi thường trống trải. Cơ bản không có gì bài trí. Tại thần điện ở giữa nhất vị trí, có một cái hoa lệ lập kiểu thủy tinh tròn quan tài. Trong quan đứng một bộ sinh động như thật nữ tử thân thể. Trường Viễn nhìn thoáng qua. Trong lòng liền là chấn động, là tinh linh, hắn tại ý thức trong biển gặp qua tinh linh, tại thần điện trong sân rộng cũng nhìn thấy qua tinh linh pho tượng. Cũng cảm thấy rất đẹp, nhưng cùng trước mắt trong quan nữ tử so sánh, trước cả hai lập tức ảm đạm phai mờ. Bên trong quan tài kiếng cỗ này nữ tử thi thể đồng dạng bị hóa rắn. Thân thể không đến sợi vải, năng thấy rõ thân thể mỗi một chi tiết nhỏ. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng là một loại làm cho người ngạt thở hoàn mỹ. Nàng là vũ trụ chân lý ngưng tụ, là độc nhất vô nhị tồn tại, là vũ trụ cho ta khẳng khái quà tặng. Tinh linh tương đương AH tương đương tinh linh. Tại sao luôn có người muốn đoạt đi ngươi? Tại sao a hát? Trong đại sảnh có điên cuồng âm thanh vang lên. Là Hydra. Hắn liền ngồi quỳ chân tại tinh linh thủy tinh tròn quan tài phía trước. Si mê nhìn xem tinh linh thân thể. Trương Viễn cố nén không còn đi xem cỗ này thủy tinh tròn quan tài. Hắn cũng thành công làm được. Nhưng làm đến đồng thời. Trong lòng của hắn lại sinh ra to lớn tiếc nuối. Đời ta, chỉ sợ rốt cuộc không nhìn thấy xinh đẹp như vậy đi. Tại loại tiếc nuối này bên trong. Hắn nhanh chân vượt qua thủy tinh tròn quan tài. Tiến nhập thần điện hậu đường. Hậu đường cửa rất hẹp. Không đủ để thông qua cơ giáp. Trương Viễn không quan tâm. Trực tiếp đụng tới. Ầm ầm tương đương. Vách tường bị xô ra một cái động lớn. Trương Viễn sau khi tiến vào đường. Đi về trước mấy bước. Mở ra máy quét hình vách tường. Tình huống quả nhiên như Sao Linh nói. Trong vách tường có một cái phòng tối. Nhanh. Nhanh, cứu ta ra ngoài. Tinh linh âm thanh trực tiếp tại Trương Viễn trong đầu vang lên. Trương Viễn xuất kiếm. Một kiếm đâm thủng vách tường. Lại một kiếm nghiêng bổ. Xì xì tương đương, địa thứ tai vang động bên trong. Vách tường bị cắt mở. Hiện ra trong đó phòng tối. Phòng tối rất nhỏ. Dài rộng sâu đều không đủ 2 mét. Bên trong cũng không có nhiều đồ vật. Tổng cộng liền 3 dạng. Một khối người bình thường đầu lớn tiểu màu lam nhạt tảng đá. Đây chính là trường sinh thạch. Trong đó tản ra phi thường cường liệt tinh thần ba động. Tinh linh liền tại bên trong. Một khối là người bình thường nắm đấm lớn tản ra đỏ nhạt quang hoa hòn đá. Còn có một khối thì là một cái bên cạnh trưởng 15cm hình vuông giảm sóc vật chứa. Bên trong có một cái hình tròn hình cầu. Trong đó tựa hồ có lay động chất lỏng. Trương Viễn đem cái này 3 món đồ cùng một chỗ thu vào tử vong thiên sứ hào cơ giáp. Tinh linh âm thanh tại Trương Viễn trong đầu vang lên. Phi thường dồn dập. Mau dẫn ta đi. Mau dẫn ta đi. Hydra đã điên rồi. Hắn chuyện gì đều làm được. Trương Viễn nghe được giật mình. Lập tức rời khỏi thần điện hậu đường. Tại thần điện trong đại sảnh. Trương Viễn nhìn thấy Hydra vẫn như cũ ngồi quỳ chân tại tinh linh thân thể bên cạnh. Mà ở đại sảnh cửa ra vào, Hạ Hy Nhan, Hạ Quan Hải, Vương Sư Ngạn ba người đứng thành một hàng, không nhúc nhích nhìn xem trong đại sảnh thủy tinh tròn quan tài. Tựa hồ mê muội, mau bỏ đi, Trương Viễn bạo giống một tiếng. A hát, Trương Viễn, chuyện gì xảy ra? Hạ Hy Nhan giật mình tỉnh lại, Hạ Quan Hải cũng tỉnh lại, nhưng hắn ánh mắt như cũ thẳng nhìn chằm chằm thủy tinh tròn quan tài. Xong, đời ta tìm không thấy bạn gái. Ta Hạ gia muốn tuyệt hậu. Ta Vương gia cũng tuyệt hậu á. Vương Sư Ngạn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào thủy tinh tròn quan tài. Thả các ngươi chó má. Đi, Trương Viễn khống chế tử vong thiên sứ hào theo thủy tinh tròn quan tài bên cạnh chạy tới. Từ đầu tới đuôi lại không có quay đầu đi xem một chút. Chờ đến đồng đội mình bên người thời điểm. Hắn đưa tay đem vẫn như cũ lưu luyến không rời hai người kéo rời đại điện. Đối diện với mấy cái này động tĩnh, Hydra tựa như hoàn toàn không có trông thấy. Hắn vẫn như cũ ngơ ngác nhìn thủy tinh tròn trong quan thân thể. Trong miệng nói một mình lấy ai cũng nghe không rõ chữ. Ngay tại ba người đạt tới thần điện quảng trường thời điểm. Lối đi phía trước bên trong bỗng nhiên truyền đến phanh. Phanh. Phanh. To lớn chấn hưởng thanh. Trong tiểu đội lập tức người người biến sắc. Bảo vệ cự thú trở về. Không, không ngừng. Nó dường như tại hủy đi thông đạo. Nó đang đuổi tới. Khe nằm. Cái này mẹ nó làm sao ra ngoài? Trương Viễn vội vàng vấn tinh linh. Hiện tại đi như thế nào? Bên trái. Bên trái. Bên trái có một cái thánh khiết thông đạo. Trong thông đạo năng ngăn cách tất cả thăm dò. Một đoàn người lập tức hướng thần điện quảng trường bên trái chạy tới. Quả nhiên đã nhìn thấy thông đạo trong vách tường xuất hiện một cái đối với cơ giáp tới nói có thể sưng chật hẹp thông đạo. Nhưng cũng may cơ giáp năng miễn cưỡng chen đi qua. Mấy người lập tức tiến vào thông đạo. Gào, sau lưng truyền đến bảo vệ cự thú cuồng bạo tiếng gầm gừ. Một đạo chói mắt quang mang theo trong thông đạo bay thẳng mà ra. một chút đâm vào thần điện trong sân rộng ở giữa pho tượng phía trên. Đem pho tượng đụng vỡ nát. Trương Viễn một đoàn người không có nửa điểm đối kháng bảo vệ cự thú tâm tư. Liều lĩnh hướng thông đạo chỗ sâu chạy đi. Một đường chạy như điên ra ngoài hơn 1000 mét. Phía trước xuất hiện thông đạo lối ra. Mở ra ẩn thân. Mở ra ẩn thân chạy đi. Bảo vệ cự thú không có phát hiện chúng ta. Hắn không biết chúng ta ở đâu. Tinh linh âm thanh tại mỗi người trong đầu vang lên. Trương Viễn bọn người lập tức làm theo. Thông đạo lối ra bên trong có lờ mờ ánh sáng xuất hiện. Trương Viễn cái thứ nhất chui ra đi. Liền phát hiện bọn hắn đã đến mặt đất. Bên ngoài chính là từ bầu trời nhìn thấy mộ táng thành thị. Xung quanh đứng vững đại lượng đảo hình tam giác kiến trúc. Kiến trúc dưới đáy chạy đến rất nhiều người máy thân thể. Tinh linh nói ra, bọn hắn đều hao hết năng lượng. Nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hiện tại nguy hiểm nhất liền là viên tinh cầu này. Chúng ta lập tức rời đi cái tinh cầu này. Trương Viễn làm theo, bắt đầu kêu gọi tàu đổ bộ. Đi, tàu đổ bộ sẽ tới tiếp chúng ta. Chúng ta cũng tiến lên. Bốn người mở ra tốc độ cao nhất, hướng tàu đổ bộ chạy như bay. Vừa chạy không đến mấy cây số, tiểu đội trong kênh nói chuyện lại một lần nữa vang lên, vô số nữ nhân cùng một chỗ thét lên to lớn. Tạp âm. Sau đó Trương Viễn liền thấy sau lưng mộ táng thành thị một chỗ mặt đất lõm xuống dưới. Trong đó tuôn ra năng lượng thật lớn quang diễm. Tinh linh giải thích nói. Cái này là bảo vệ cự thú A Tháp Mã hủy diệt pháo. Nha, Hydra thật điên. Hắn để A Tháp Mã công kích thần điện cấp độ thiên khải hồ năng lượng. Hồ năng lượng bên trong năng lượng rất nhiều sao? Tinh linh âm thanh cực kỳ lo lắng. Đủ để hủy diệt viên tinh cầu này. Thời gian phi thường quý giá. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Trương Viễn một đoàn người nhanh chóng tiến lên. Lại chạy mười mấy cây số. Hắn chợt thấy phía trước mặt đất chạy đến một đài độ cao biến hình bất tỉnh màu đỏ cơ giáp. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.